Long Châu, chương 110, chàng có yêu ta không? Xác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Ánh Dương hoàn toàn chủ động, đầu lưỡi nàng vương ra tách miệng hắn mà chui vào bên trong, hai chiếc lưỡi đã lâu nay mới gặp lại liền cuộn vào nhau, cả hai không ngừng cho nhau những hương vị ngọt ngào. Một hồi lâu lâu sau, cuối cùng Ánh Dương cũng chịu buông môi Hắc Vũ ra, hai gò má của nàng giờ đây đã ửng đỏ, hơi thở nặng nề và nóng bỏng. Hai bàn tay nàng choàng ra sau cổ Hắc Vũ rồi kéo hắn ngả theo xuống giường, ánh mắt cả hai vẫn chăm chú nhìn vào nhau. Chàng còn chờ gì nữa? Ánh Dương ngượng ngùng quay mặt sang một bên, giọng nói phát ra lí nhí trong cổ họng. Hắc Vũ lúc này mỉm cười nhẹ, hắn không tiếp tục nhìn ngắm nàng nữa mà đưa tay hạ tấm rèm trước giường xuống. Trời lúc này cũng đã chập tối, ánh sáng từ Dạ Minh Châu cũng đã được thắp lên sáng trưng cả căn phòng, Hắc Vũ lúc này đang ở bên trên Ánh Dương. Ánh Dương, đêm nay cứ xem như là đêm động phòng của hai ta. Ánh Dương nghe hắn nói, trong lòng cảm thấy tràn ngập hạnh phúc, lời nói chuyện của hắn cũng đã khẳng định mối quan hệ của hai người. Hừ, đáng ghét, động phòng gì chứ, chàng còn chưa tới nói chuyện với phụ thân ta đó. Nàng giả vờ nũng nịu với hắn, được, sau khi chúng ta về từ Hạ Thế, ta sẽ tới Đoàn ra hỏi cưới nàng. Nghe lời khẳng định của hắn, nàng trong lòng vô cùng ấm áp, khuôn miệng nở một nụ cười rạng rỡ. Hắc Vũ cũng không nói chuyện nhiều nữa mà vào việc chính, hắn lại cúi xuống đặt thêm một nụ hôn nồng cháy lên môi nàng. Bàn tay hắn có cũng không rảnh rỗi mà đưa xuống dưới nhẹ nhàng bóp lên một bên ngực nàng. Hôn và bóp chán chê, hắn lúc này mới chậm rãi cởi từng lớp y phục trên người nàng ra cho đến khi chỉ còn một tấm yếm trắng và nội khố thì mới dừng lại. Tuy trước đây đã làm một lần nhưng Ánh Dương lúc này vẫn không thể tránh khỏi cảm giác xấu hổ, nàng nằm trên giường, tay không biết làm gì chỉ có thể vòng qua che lấy vùng ngực, đôi chân cũng quắp chặt vào nhau. Hắc Vũ một lần nữa tấn công, bàn tay to hắn đưa lên vuốt ve từ đôi chân nàng lên đến bờ mông, rồi sang đến cái eo thon gọn, vuốt sang giữa rốn, cuối cùng là lên vai lên cổ. Hành động này của hắn khiến Ánh Dương cả người như có điện, thân thể run rẩy như nhiễm lạnh, cuối cùng không chịu nổi nữa nàng phải ngồi dậy. Để tiếp cởi y phục cho chàng, nàng nói rồi đưa tay gỡ y phục của hắn xuống tránh cho đụng phải vết thương, chỉ trong chốc lát thân thể hoàn toàn trần trụi của Hắc Vũ đã hiện ra trước mắt nàng. Ở bên dưới, côn THT lúc này đã cương cứng chỉ thẳng lên trời, cũng đã lâu rồi hắn chưa làm gì nên chỉ vài hành động nhỏ cũng dễ khiến hắn phấn khích. Ánh Dương chăm chăm nhìn ngắm tiểu đệ của hắn, lần trước nàng vẫn chưa được nhìn kỹ, nay mới được nhìn cận cảnh như vậy. Nàng giúp ta chăm sóc nó đi. Hắc Vũ đặt một tay lên vuốt ve mái tóc nàng, tiếp phải làm gì bây giờ? Lần trước cả hai người làm nó Ánh Dương cũng chưa từng thử qua nên không biết phải chăm sóc nó kiểu gì. Hắc Vũ cũng tận tình chỉ cho nàng cách làm, mới đầu nghe nàng còn kinh ngạc xem thêm sự ngượng ngùng nhưng cũng ngoan ngoãn làm nó cho hắn. Bàn tay mềm mại của nàng đưa ra cầm vào côn THT, cánh tay nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống. Hắc Vũ cảm nhận sự ấm áp từ tay nàng truyền đến thì chỉ có thể nhắm mắt mà tận hưởng nó. Ánh Dương vuốt được một lúc, dương VT của hắn đã cứng lại càng thêm cứng, nàng tiếp tục làm theo cách hắn chỉ dẫn, miệng nhỏ há ra ngậm lấy nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Vũ trước hành động của nàng thì giật mình một chút nhưng cũng nhanh chóng định thần, hắn nằm hẳn xuống giường để nàng phục vụ mình. Ánh Dương quỳ trên giường, đầu không ngừng đưa lên đưa xuống, miệng không ngừng nuốt nhả côn THT hắn, nước bọt của nàng tràn ra ướt đẫm, cái lưỡi của nàng như con rắn đang quấn quanh cái của hắn. Hắc Vũ nằm vừa ngắm nhìn nàng vừa tận hưởng, hắn không ngờ Ánh Dương có năng khiếu trong chuyện này như vậy, mới chỉ có một lần mà đã làm thành thạo. Hít, đột nhiên hắn hít một cái thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân. Ở bên dưới lúc này Ánh Dương ngoài chăm sóc cho Dương VT ra, bàn tay còn đang nhẹ nhàng xoa nắn hai viên ngọc bên dưới khiến Hắc Vũ trở nên cực kỳ kích thích. Một lúc sau, Ánh Dương nhả ra, hai tay nàng xoa xoa cái má mình. Tiếp mỏi miệng rồi, Hắc Vũ cũng không bắt ép nàng nữa mà ngồi dậy ôm lấy cơ thể nàng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, bàn tay hắn bắt đầu cởi ra hai lớp vải cuối cùng trên người nàng. Lớp yếm vừa được cởi ra, bộ ngực ngạo nghễ của nàng như được giải thoát lập tức tràn ra bên ngoài. Hắc Vũ mê người ngắm nhìn chúng, bộ ngực này tuy so với Thanh Giang thì nhỏ hơn nhưng cái nào hắn cũng yêu. Hắn đặt hai bàn tay mình lên trên mà xoa bóp chúng, ngón tay đưa lên xe xe hai viên ngọc thịt hồng hào của nàng. Ánh Dương lâu ngày mới được hưởng lại cảm giác này, miệng không khỏi lên một tiếng. Hắn lại tiếp tục tấn công, nhắm lấy một hạt mà ngậm lấy liếm mút, điều này càng khiến Ánh Dương trở nên rên rỉ hơn, bên dưới nội khố đã có chút dịch thủy tiết ra. Hắc Vũ lại chuyển mục tiêu, bàn tay hắn đã đưa đến chỗ nội khố chỉ trực chờ lột nó ra. Khoan đã chàng, bỗng nhiên Ánh Dương gọi một tiếng khiến Hắc Vũ phải dừng lại nhìn nàng. Chàng phải hứa là, không được chê thiếp đó. Nàng ngượng nghịu nói, sao ta lại có thể chê nàng chứ? Nói xong hắn liền lột phăng nội khố của nàng đi, để lộ ra một cảnh tượng khiến hắn hơi thở dồn dập. Một cái khe màu hồng hào ướt át đã không biết bao lâu rồi hắn mới lại được nhìn thấy, chỉ khác là lúc này bên trên nó hoàn toàn trần trụi không có lấy một sợi lông, nhìn vô cùng sạch sẽ. Xấu lắm đúng không? Ánh Dương quay mặt sang chỗ khác, bàn tay nàng đưa xuống che chắn lấy chỗ đó của mình. Hắc Vũ không đáp lời chỉ cầm lấy tay nàng bỏ ra chỗ khác rồi đột ngột vồ lấy nơi hồng hào đó khiến Ánh Dương giật mình. Không xấu một chút nào, bất kể chỗ nào của nàng đều là tuyệt phẩm. Hắc Vũ vừa nói vừa dùng miệng và lưỡi tham lam chiếm lấy chỗ ướt át đó. À, chàng nói, thật sao, đương nhiên rồi, vậy sau này thiếp sẽ luôn để như vậy, có được không? Được, như vậy ta càng thích. Mặc dù trò chuyện nhưng Hắc Vũ vẫn liên tục tấn công dồn dập vào chỗ đó khiến thân thể nàng quằn quại không thôi. Chàng dừng lại chút đi, nếu không thiếp không chịu nổi nữa mất. Ánh Dương cầu xin hắn. Hắc Vũ cũng dừng lại, màn dạo đầu của hắn và nàng cũng đã một lúc lâu, hiện giờ cũng nên vào việc chính rồi. Hắn đè lên người nàng, đầu cự vật đặt ngay ở mép động cọ cọ chỉ trực chờ thời cơ tiến vào bên trong. Phu quân, Ánh Dương yêu thương gọi một tiếng. Lão bà, Hắc Vũ cũng yêu thương đáp lại một tiếng. Yêu thiếp đi, Hắc Vũ không chờ đợi nữa, cự vật từ từ chen vào giữa khe thịt chật hẹp mà tiến vào. Ư, một tiếng rên rỉ từ Ánh Dương phát ra ngay khi Hắc Vũ đã đâm vào lốt cán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ thân của hắn bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng, nhưng mỗi lần chuyển động đều kéo ra gần hết rồi lại đẩy sâu vào trong. Tốc độ ngày càng được nâng cao, chỉ một lúc sau tốc độ của hắn đã trở nên dồn dập. Miệng Ánh Dương không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ nhưng nàng cũng chỉ dám rên nhỏ vì sợ rằng mình sẽ khiến những chỗ gần đó đều nghe được. Hắc Vũ thì không quan tâm, nơi ở của nàng là một đình viện nằm riêng biệt cạnh bờ hồ nên nếu có lớn tiếng một chút thì cũng không sợ ai nghe thấy. Trong căn phòng lúc này chỉ còn âm thanh nhóp nhép, tiếng thở không đều, tiếng rên rỉ và tiếng giường kêu. Hắc Vũ làm ở tư thế truyền thống một lúc sau cũng thấy mỏi liền nằm xuống sau lưng nàng, một tay hắn đem chân nàng tách ra, tay còn lại đem tiểu đệ của mình cắm vào bên trong, hạ thân lại tiếp tục nhấp từng đợt. Hai người kết nối với nhau, nơi thầm kín không ngừng ma sát khiến DM thủy chảy ra ướt đẫm. Hắc Vũ vừa nhấp, hai tay vừa đưa lên trước tóm lấy bộ ngực đang nảy lên nảy xuống của Ánh Dương mà nắn bóp. Á, thiếp sướng quá chàng ơi. Ta cũng sướng, chỗ đó của nàng thật chặt, là tại chàng bỏ bê nó lâu ngày đó. Vậy hôm nay để ta làm cho nó rộng ra nào. Hắc Vũ lại điên cuồng nhấp, âm thanh nhóp nhép lúc này được thay bằng tiếng bạch bạch, mỗi cú thúc của hắn đều đẩy đến nơi sâu nhất bên trong nàng. Ư, mạnh quá, sướng, hồn thiếp. Ánh Dương không ngừng rên rỉ, nụ hôn ướt át giữa hai người lại diễn ra. Thiếp sắp lên rồi, ta cũng sắp ra rồi, chúng ta cùng ra. Ra bên trong thiếp đi, thiếp muốn sinh con cho chàng. Hắc Vũ nhấp hông lia lịa cuối cùng đâm một phát thật mạnh, Dương VT hắn cắm sâu vào bên trong rồi phun ra một dòng tinh khí nóng bỏng. Ánh Dương cũng cả cơ thể căng cứng mà tiết thân, bụng dưới không ngừng giật giật. Thêm lần nữa nhé, Hắc Vũ nói, cái gì, à, nàng chưa kịp nói xong thì Hắc Vũ một lần nữa lại ra nông trận côn TH. T của hắn vẫn không có dấu hiệu mềm xuống, hắn lật Ánh Dương lại để nàng quỳ gối trên giường, mông thịt trọn trịa đưa về phía hắn, ở giữa còn có chất lỏng đang không ngừng chảy ra. Côn TH, T lại một lần nữa tiếp cận khe hẹp thoáng chốc lại trơn tru mà cắm vào trong một cái ọt. Hắc Vũ đưa tay xuống vén lại mái tóc của nàng rồi tóm lấy bộ ngực đang đung đưa bên dưới, hạ thể của hắn bắt đầu di chuyển một cách thô bạo. A á, những cú nhấp đâm sâu vào tận bên trong khiến Ánh Dương phải rên lên thành tiếng, nàng chỉ vừa tiết thân không lâu trước nên hiện tại vô cùng nhạy cảm. Mỗi lần nhấp vào cặp mông thịt của nàng lại rung lắc không thôi khiến hắn không nhịn được mà đưa tay xuống bóp mấy cái. Dương VT Hắc Vũ đâm đến tận cùng bên trong nàng, DM thủy không ngừng chảy ra như suối, âm thanh bành bạch vang dội khắp căn phòng. Hắn tiếp tục chuyển sang tư thế khác mặc dù Ánh Dương lúc này đã cảm thấy mệt mỏi rã rời. Hắn ngồi xuống giường rồi để nàng ngồi lên trên, ánh mắt của hai người lúc này nhìn nhau đầy tình ý. Ánh Dương mặc dù đã thấm mệt, thân thể đầy mồ hôi, tóc tai không còn ngay ngắn nhưng vẫn mỉm cười nhìn Hắc Vũ rồi cúi xuống hôn hắn một cách nồng cháy. Ở bên dưới Dương VT lại một lần nữa nhập động, Hắc Vũ Vũ ôm lấy eo thon của nàng, cả hai lại nồng nhiệt di chuyển lên xuống. Không thôi, chàng có yêu thiếp không? Ánh Dương tách rời khỏi môi, bàn tay đưa lên mạng vuốt ve khuôn mặt hắn rồi hỏi. Ta có yêu nàng, Hắc Vũ nói rồi lại tiếp tục hôn ngấu nghiến lấy nàng, Dương V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê lại điên cuồng ra vào bên trong, một tay hắn đưa lên xoa lấy một bên ngực nàng. Ánh Dương, ta sắp ra rồi, thêm một chút nữa. Hắc Vũ cố kìm nén hết mức cảm xúc của mình, hắn để nàng nằm xuống giường, côn TH. Tê vẫn đâm vào lia lịa, ngón tay hắn đưa xuống dưới đồng thời kích thích hạt ngọc thịt lúc này đã ướt đẫm. Ánh Dương được kích thích gấp đôi, dòng điện chạy qua ngươi lại tăng lên, cơ thể nàng căng cứng hết mức có thể. Sướng quá, tiếp ra, Hắc Vũ cũng chạy nước rút rồi ồ ạt phun một đống tinh khí vào bên trong nàng, rồi gục người xuống thở dốc. Ánh Dương thì hai mắt lịm đi không còn biết trời chăng gì nữa, cả hai nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Để hưởng ứng theo bác hậu thì tác cũng ra một chương sắc. Cách chương.